Đấu chiến cuồng chiều, chương 153, hoa 1, góc truyện audio.com. Lực lượng kết tinh càng mạnh, bản thể chúng nó cũng sẽ càng mạnh, hơn nữa có thể ở lúc chiến đấu vận dụng các năng lượng bình thường chứa đựng ở trong kết tinh. Cường đại vô cùng, liên bang siêu tập thi thể biến dị thú chính là vì lấy ra năng lượng. Lực lượng chiều không gian kết tinh khẳng định là thuần nhất. Nhưng trong cốt cách cũng có thể lấy ra, mà các năng lượng bị tinh luyện ra cuối cùng biến thành vũ khí cường đại của nhân loại. Trước mắt, biến dị thú thường quy chia làm cửu giai, nhất đến tam giai tương đương với chú hồn kỳ của tân nhân loại. Từ đến lục giai thì là anh hồn kỳ, thất đến cửu giai chính là thiên hồn kỳ. Nhưng lực lượng của biến dị thú so với nhân loại cùng giai cường đại hơn rất nhiều. Dù sao vận dụng đối với lực lượng, động vật vốn đã mạnh hơn nhân loại. Đàn chuột biến dị xuất hiện trước mắt, màu sắc kết tinh phần lớn ở trạng thái bán trong suốt tiếp cận màu trắng. Nằm ở giữa cấp 1 đến cấp 2, càng nhiều là biến dị thú vật hy sinh ngay cả kết tinh chiều không gian cũng chưa có. Loài chuột trước nay tương đối nhát gan, mặc dù chuột biến dị cũng như thế, nhưng giảo hoạt cảnh giác. Thong thả tới gần nơi phát ra mùi thơm, sau khi xác định mãi không có nguy hiểm, mấy con chuột biến dị cấp 1 dẫn đầu hướng thịt thơm trên đống lửa nhào tới. Đàn chuột phía sau nối đuôi nhau mà ra, ngay lúc này, 7-8 mũi tên từ trên ngọn cây đột nhiên bắn ra. Theo vài tiếng súng, nháy mắt trúng mấy mục tiêu cấp 1, mũi tên bắn lén sớm có chuẩn bị cộng thêm viên đạn hình thành góc độ bao vây hoàn mỹ. Trong chớp mắt đã giết chuột biến dị không kịp trở tay. Ba con chuột biến dị cấp 1 bị mũi tên mạnh mẽ đồng thời bắn chúng. Mùi thơm dụ dỗ khiến chúng nó nhất thời thẫn thờ, thậm chí chưa kịp vận chuyển lực lượng kết tinh để chống cự. Bị một mũi tên sỏ xuyên qua, trực tiếp đem nó đóng đinh ở trên đất, tuy nhất thời chưa chết, nhưng cũng đau tới mức kêu loạn chít chít. Hai con khác may mắn tránh thoát. Nhưng cũng bị súng bắn bừa quét chúng, đánh ngã xuống đất, đàn chuột kinh hãi, nháy mắt hỗn loạn, động thủ, hai cái bóng người trên ngọn cây đồng thời như tia chớp lao xuống chém giết. Hai dải đao quang lạnh lẽo phân biệt đánh chặn hai con chuột biến dị cấp 2 vừa mới chật vật gạt ra công kích. Chuột biến dị đang kinh hoàng hiển nhiên chưa phát huy ra thực lực nên có. Còn chưa ổn định thân hình đã bị lưỡi đao sắc cắt yết hầu. Hai con chuột biến dị cấp 2 trong tích tắc mắt lộ hung quang. Điên cuồng kêu chít chít, một tầng vật dạng xương màu trắng mắt thường có thể thấy được bò mãn cổ chúng nó. Ở nơi đó hình thành một tầng bảo hộ, chỉ tiếc, viên đạn vừa rồi đánh chúng nó đánh cho khí huyết chúng nó bốc lên. Đao quang theo sau mà đến tốc độ lại quá nhanh, tầng xương hóa bảo hộ này chung quy đã chậm một nhịp. Chỉ vừa vặn ngưng tụ được một nửa vị trí, cảm giác xé rách kịch liệt đã từ chỗ yết hầu truyền đến. Kobe rõ ràng có thể cảm giác được tầng làn da xương hóa kia cứng rắn. Tựa như so với đá còn cứng hơn vài phần, nhưng hắn biết vừa rồi cơ hội đánh bất ngờ như vậy chỉ có một cái chớp mắt. Kobe đem hồn lực ở nháy mắt này vận chuyển tới đỉnh phong. Vũ khí phù văn cấp cao ra từ cây đi trọng công vào lúc này phát huy công hiệu thật lớn. Hồn lực truyền hoàn mỹ khiến một đao này nhanh hơn, lực lượng lớn hơn, lưỡi đao sắc bén vô cùng càng gấp dao găm phù văn bình thường mấy lần. Tuy gặp lực cản mãnh liệt, nhưng hàn quang cuối cùng bừng sáng lên, kéo ra một mảng lớn máu tươi. Chuột biến dị cấp 2 vốn nên cực kỳ cường đại ngay cả tiếng kêu thảm thiết dãy chết cũng chưa kịp phát ra. Đầu đã chuyển nhà ra khỏi thân thể, Kobe không dừng lại chút nào, cùng một thích khách khác đồng thời hạ xuống đem đao mổ vươn về phía ba con chuột biến dị cấp 1 khác bị mũi tên đóng đinh ở trên đất. Đang bối rối giãy giụa, không hề phòng bị, các sinh vật biến dị đáng thương này, vốn nên có dư thừa chiến lực, lúc này lại ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Thủ lĩnh nháy mắt toàn diệt, đàn chuột nhất thời đại loạn. Nháy mắt mất đi năng lực tổ chức phản kích, kêu quái dị chít chít chạy tán loạn, nhưng lại là mấy cái bóng người từ trên ngọn cây lao xuống. Mấy người này đều trọng giáp đại thuẫn, trực tiếp ngăn chặn bốn phía đàn chuột chạy trốn ra ngoài. Đám chuột biến dị cấp 1 này hình thể chỉ bằng con chó. Khi chạy lực lượng va chạm tuy cũng có chút không tầm thường. Nhưng dưới tình huống không có tổ chức, lực lượng đơn thể của nó hiển nhiên không thể so sánh với đám trọng trang chiến sĩ kia. Vài tấm khiên dựng thẳng lên, theo tiếng giống cuồng mãnh của đám trọng trang này, lực lượng vô song quét ngang chung quanh. Bàng bàng bàng bàng bàng, đám chuột biến dị cấp thấp đang chạy tán loạn bị trực tiếp đập về dải đất trung tâm. Như ruồi bọ không đầu bị dọa sợ xoay vòng vòng, tiếng kêu loạn chít chít không dứt bên tai. Giống như sự kiện tộc chuột ban đêm, từ nổ súng đến chấm dứt chỉ ngắn ngủn 2-3 phút thời gian. Chứ ít ỏi mười mấy con lọt lưới, cạnh đống lửa lưu lại một đống thi thể chuột biến dị. Ước chừng hơn 100 con. Mà mọi người tham chiến, vẻn vẹn có 2 trọng trang ở ngoại vi phụ trách phòng ngự bị chút vết thương nhẹ. Ha, lại là một đợt thu hoạch lớn. Patilu thở hổn hển, khẩn cấp kêu quái dị ngao ngao chạy bước nhỏ tới, làm lực lượng chặn lại bên ngoài. Từng con chuột biến dị như đạn pháo nho nhỏ mọi lúc không ngừng nghỉ xông pha phòng tuyến của hắn. Tất cả đều cần nhờ hắn dùng khiên hoặc là lực lượng thân thể đẩy về. Nếu đến thêm mấy lượt nữa, trọng trang chiến sĩ cường đại nữa cũng ăn không tiêu. Lúc này một khoảng đất thi thể chuột biến dị, nếu đặt ở trước kia nhất định cảm thấy ghê tởm, nhưng ở giai đoạn tập huấn đầu tiên ngay cả ăn cũng đã ăn không ít. Nhìn cảnh này chỉ là chuyện vặt, toàn bộ mọi người tụ lại, là người của Thánh, Tài Quyết, mọi người đều phi thường hưng phấn. Đây đã là đợt sinh vật biến dị thứ tư Thánh, Tài Quyết ở trong 2 ngày thiết kế săn giết, hiệu suất cao, an toàn, không hổ là RIP đại nhân của trụ của học viện, chuẩn bị đầy đủ, an bài địa hình bao vây cùng chỉ huy chiến thuật cũng đều chính xác vô cùng. Nếu không chỉ bằng vũ lực mà nói, 10 người muốn vây giết đàn chuột biến dị có được một con cấp 2, 5-6 con cấp 1, hơn 100 vật hy sinh, phối hợp tốt hơn nữa không xuất hiện biến cố mà nói. Chết 2-3 người rất bình thường, làm được hầu như đem đàn chuột toàn diệt, nằm mơ thì mới không khác lắm, tốc độ săn giết như vậy, cho dù là hoa hồng đen cũng kém rất xa, kỳ ba xã tự làm theo ý mình kia thì càng không cần phải nói. Lần khảo hạch cuối cùng này, Thánh, Tài Quyết nhất định hạng nhất, Rip cũng từ trên ngọn cây nhảy xuống, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Hắn thậm chí từ đầu tới đuôi chưa ra tay, đi khu trung tâm lấy vật phẩm nhiệm vụ là chắc chắn. Tận lực dựa vào lực lượng đoàn đội ở ngoại vi an toàn săn giết nhiều sinh vật biến dị, mới là bảo đảm tranh đoạt danh sách thăng cấp cuối cùng. Cách chương.